Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 6, chiến nước miếng. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là thứ bảy. Mạch Giao đi liền phát hiện Bùi Lạc ngồi trước máy vi tính mãnh liệt gõ bàn phím. Mạch Giao vô thức nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xem một chút hôm nay mặt trời có phải là mọc từ phía tây hay không mà Bùi Lạc nha đầu kia lại có lúc dậy. Sớm như thế. Quả nhiên là vừa đụng đến tô ba liền có các loại không bình thường đến Mạch Giao vào trò chơi nghĩ đến trong kho còn chứa không ít dược thảo. Trước mang đi cống hiến cho bang phái đi. Trước kia tại thiên hạ tình nghĩa bang, thuốc của bang phái cũng là Mạch Giao cung cấp. Vừa mới vào thiên hạ tình nghĩa lúc đó Mạch Giao liền ném một đống dược thảo vào kho hàng của bang phái. Bất quá lúc đó nàng bất quá cũng chỉ là một dược sư nhỏ mà thôi. Dược thảo tồn kho cũng ít, về sau phát hiện bang phái dùng đi đều là một chút máu lam dược cấp thấp. Dược thảo trung cấp ngược lại không người nào hỏi thăm, cho nên Mạch Giao cũng liền thỉnh thoảng hướng bang phái gửi vào một chút máu lam dược. Còn dược thảo cấp 4 đến cấp 7 đều bó lớn trồng chất tại trong kho của mình. Mạch Giao xưa nay an phận cũng bởi vậy trong thiên hạ tình nghĩa bang không có ai biết nàng đã là dược sư LV9. Tiến vào bản đồ bang phái Phạm Cốc Lâu Lan, Mạch Giao sợ hãi than quả là đệ nhất bang phái tiền nhiều cũng đầy ắp. Chỉ là chủ lâu bang phái đại sảnh cũng đủ để dung nạp tới mấy ngàn người. Một bảng hiệu khảm viền vàng treo trên cao làm cho Mạch Giao dù cho ở tại trước màn hình đều sinh ra vài phần ý niệm trong đầu muốn nhìn lên. Trên tấm bảng Long Phi Phượng Vũ viết 4 chữ LM có thể luận ra Phạm Cốc Lâu Lan. Trong tầm nhìn là một rừng trúc lớn, một hồ nhỏ hình bán nguyệt trên hồ còn có một chiếc cầu bạch ngọc. Đơn giản hào phóng mà không mất đi nét phong nhã, lan can bạch ngọc tinh xảo khắc hoa văn lộ ra một chút uyển chuyển hàm xúc. Toàn bên trái là kho hàng thật chỉnh tề, gồm tòa nhỏ đều có quản lý trông như một khu chợ vậy. Mạch Giao sợ hết hồn thiên hạ tình nghĩa bang giàu gì cũng coi như cái đại bang phái đứng thứ ba tổng cộng bất quá chỉ có 6 kho hàng. Vũ khí, đồ trang sức đeo tay, đồ phòng ngự, dược phẩm, sách, tiểu bang phái có 2 cái kho hàng đều xem như có tiền. Mạch Giao không khỏi mau chạy tới hướng kho hàng, nhìn kỹ mới phát hiện, mỗi một tòa nhỏ ở kho hàng bên trái đều dựng một tấm bảng gỗ viết rõ ràng phân loại hàng. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, nhà thứ nhất phân loại, mũ, miếng lót vai, áo, đai lưng chỉ riêng đồ phòng ngự cùng đồ trang sức đeo tay liền chiếm một trang trong kho hàng. Nhà thứ hai khoa trương hơn, thần khí, đao kiếm loại đồ tím, cung tiễn loại đồ tím, quyền trượng loại đồ tím, và các cái khác, tiếp theo là lam phẩm riêng vũ khí lại chiếm cả một mục hàng. Nhà thứ ba là đủ loại kiểu dáng Mạch Giao chưa thấy qua như các loại đạo cụ cơ quan. Còn dư lại 3 mục nhỏ là các loại sách, đạo cụ phân chi tiết làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Liên, quả là năng lực của hạt dưa nhỏ. Hiệu thuốc là nhà xếp thứ tư, rồi theo như cấp dược liệu từ thấp đến cao phân ra 3 cái. Mạch Giao lặng yên lựa ra một chút dược thảo, phân loại bỏ vào hiệu thuốc bang hội. Nàng nghĩ theo cấp nghề nghiệp của Phạm Cốc Lâu Lan cao như vậy sẽ dùng đến những thứ này. Từ hiệu thuốc đi ra, Mạch Giao trông thấy trên cầu bạch ngọc có một người. Người đó một thân áo xanh, đưa lưng về phía nàng đứng chắp tay. Trên lưng một bạch ngọc cung hình thù kỳ quái bị một đầu tóc trắng che kín hơn phân nửa. Còn mơ hồ hiện ra hắc quang quỷ quyệt, người đó hiển nhiên nhìn thấy Mạch Giao, xuống cầu đá hướng nàng đi tới. Trước mặt, Di Thi, Mạc Thất Tần, chào bang chủ, Minh Trạch, Thất Tần sao ngưỡng mộ đã lâu, Mạch Giao hàm chứa một mực sữa thiếu chút nữa phun ra. Làm sao liền ngưỡng mộ đã lâu hả? Muốn ngưỡng mộ đã lâu cũng là ta ngưỡng mộ ngài đã lâu được không, Mạc Thất Tần. Bang chủ đại nhân, anh đoạt lời em muốn nói rồi, Minh Trạch, anh không ngại em đoạt lại đi, Mạc Thất Tần. Hay là thôi đi, Nhiếp Vũ Trạch tiện tay mở ra sổ sách hiệu thuốc, ánh mắt quét qua dược thảo mới tăng không khỏi sợ hết hồn. Dược thảo cấp 1 đến cấp 7 không chỗ nào không cần. Nhưng nên biết bôi thuốc cỏ cấp 4 là có giá trị liên thành. Bôi thuốc cỏ cấp 6 lại càng có tiền mà không mua được. vị cô nương này rõ ràng thoáng cái xuất ra 1.000 phần dược thảo cấp 4. Cấp 5, 500 phần dược thảo cấp 6. 300 phần dược thảo cấp 7. Trước mặt, Di Thi, Minh Trạch, Thất Tần, em đem sạch dược thảo trong túi lấy hết ra rồi, Mặc Thất Tần. Không sai biệt lắm, chỉ lưu lại số lẻ. Minh Trạch, chúc mừng em trở thành đại tài chủ thứ hai của Phạm Cốc Lâu Lan. Xem ra anh về sau phải đem em trở thành tổ tông cung phụng. Mặc Thất Tần, em còn muốn sống thêm vài năm. Gạch nối chấm, đường phân cách tượng gỗ chuyển thảo dược. Gạch nối chấm, ra khỏi bản đồ băng phái Mạch Giao đúng hẹn đi tìm Bùi Lạc làm nhiệm vụ giải thưởng. Còn chưa đi đến địa điểm hẹn thì quẹt một cái một dáng diễm lệ màu đỏ hướng nàng bay nhào tới. Thiên Lạc, LV99 vong linh, con người đen tóc đen, một thân hoa lệ hồng y, giống như tính tình của nàng nhiệt liệt như lửa. Chát riêng, Thiên Lạc, Thất Tần, người ta đợi đến người cũng mọc hoa rồi. Có ý gì thế, mình ngồi ngay ở bên cạnh cậu viết chữ không thấy mệt à, Mạch Giao lành lạnh nói. Hắc hắc, chơi thật thú vị, hai người cùng nhau chơi đùa một năm. Phối hợp đương nhiên là phi thường ăn ý, xoát quài khí thế ngất trời. Nhưng luôn có vài người cứ thích quấy rầy người khác vào lúc này. Trứng gà lại bắt đầu hướng Mạch Giao đập tới. Sự kiện, Cơ Uyển Anh hướng Mặc Thất Tần ném một quả trứng gà. Sự kiện, Cơ Uyển Anh hướng Mặc Thất Tần ném một quả trứng gà. Sự kiện, con cọp chạy trốn mau hướng Mặc Thất Tần ném một quả trứng gà. Sự kiện, con cọp chạy trốn mau hướng Mặc Thất Tần ném một quả trứng gà. Đảo mắt liền đập phá mười mấy quả. Có lầm hay không, nữ nhân này vẫn chưa xong ư, Bùi Lạc chửi nhỏ một tiếng. Hai tay nhanh chóng ở trên bàn phím đánh lên. Thế giới, Thiên Lạc, Cơ Uyển Anh, cô còn không dứt sao? Thế giới, con cọp chạy trốn mau. Đâu ném cô lăn tăn cái gì? Thế giới, Cơ Uyển Anh. Mặc Thất Tần, tôi chỉ muốn cô đem vạn lý trả lại cho tôi. Thế giới, Thiên Lạc, cô có phiền hay không luôn chỉ có một câu này. Cô không biết nói câu khác sao? Sự kiện, Cơ Uyển Anh hướng Thiên Lạc ném một quả trứng gà. Sự kiện, Cơ Uyển Anh hướng Thiên Lạc ném một quả trứng gà. Thế giới, Mặc Thất Tần, Cơ Uyển Anh, tôi nhịn cô không phải là cho cô làm nó tâm trọng thêm. Mạch Giao vốn là muốn để cho bọn họ đơn phương thích gì thì làm. Chơi chán còn chưa tính. Dù sao nhân khí thiếu mấy trăm điểm cũng không sao. Chơi trò chơi không phải là để vui vẻ sao. Chỉ là khi dễ đến Lạc Lạc, nàng không thể lại không lên tiếng. Thế giới, Bạch Y Thiên Thỉ, chính chủ rốt cục nói chuyện. Thế giới, ngày ngày online, làm cho bão táp tới mạnh hơn liệt chút ít đi. Thế giới, hạt dưa trong vỏ. Tài thần bảo bối uy vũ, rốt cục đợi đến lúc em phản kích. Thế giới, Mặc Thất Tần, không phản kích có người còn tưởng rằng em sợ cô ta đây. Chấm, thế giới, hạt dưa trong vỏ, Cơ Uyển Anh cô cũng nên biết điều một chút đi, tự coi lão công là một bảo bối nay ngã vào cho chị đây. Chị cũng không thèm, thế giới, tình thiên hoa hoa, Cơ Uyển Anh cô cũng quá nghèo đi, ném trứng gà cũng nhỏ mọn như vậy. Một lại một có dám một phát ném hết hay không? Thế giới, Cơ Uyển Anh, chuyện liên quan gì đến mấy người? Tôi chính là thích thế. Thế giới, Y Lệ Giết Bạch, như thế nào không dính dáng tới chúng ta? Cô thấy spam cao hứng nhưng người khác suốt ngày nhìn cô ném trứng gà có thấy phiền. Thế giới, Tương Du Ca 9494. Thế giới, Tương Du Muội 9494. Sự kiện, Cơ Uyển Anh hướng Mặc Thất Tần ném hai quả trứng gà. Sự kiện, Cơ Uyển Anh hướng Mặc Thất Tần ném hai quả trứng gà. Thế giới, Mặc Thất Tần, phốc, cô ngược lại quả tiền đồ, một rồi một ném bị khinh bỉ giờ liền hai quả sao. Thế giới, hạt dưa trong vỏ, cùng loại người này chửi nhau thật sự là vũ nhục chỉ số thông minh của con người. Thế giới, đường kỷ khỏa đắc. Nên nói cái gì loại người này nên đóng cửa ở trong nhà đi. Thế giới, Mặc Thất Tần, phốc, thế giới, Túy Vô Miên, phốc, sự kiện, tình thiên hoa hoa hướng Cơ Uyển Anh ném 10 quả trứng gà. Sự kiện, tình thiên hoa hoa hướng Cơ Uyển Anh ném 10 quả trứng gà. chỉ lập tức đem số trứng ném hai ngày nay gấp mấy trăm lần trả về. Thế giới, ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn. Ta nói bảo bối tình thiên này, em chừng nào thì học được cách hạ thủ lưu tình thế. Thế giới, Đường Kỷ khỏa đáp, khủng hoảng kinh tế, trứng gà tăng giá, thế giới, tình thiên hoa hoa, no no, em đây gọi hợp lý. Cô ta không phải ưa thích spam sao? Ném một lần xong sẽ đả thương tâm nhà người ta. Huống chi làm người phải có tư cách cũng không thể khi dễ người ta nghèo. Em muốn lưu cho người ta chút mặt. Thế giới, hạt dưa trong vỏ. Hu hu tình thiên quá thiện lương. Mặt mũi thứ này chính chị cũng không có con muốn lưu cho người khác. Ha ha ha, Bùi Lạc ôm bụng cười đến nụ cười đỏ bừng. Mạch Dao những người kia rất đáng yêu. Quả là cực phẩm bằng hữu. Mạch Dao bật cười, không hổ là đệ nhất bang phái. Ngay cả chiến nước miếng đều vô địch như vậy. Một câu thô tục cũng không có. Lại cứ trách làm cho người khác một câu chen vào cũng không được. Cách chương.